Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 169, Sơn Pháo Xuống Núi. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Hoàng thử bộ lạc Vu Hoàng Mi nhàn nhã ngồi ở hắn thạch ốc chung trên giường lớn, hưởng thụ khó được thanh nhàn thời gian. Ở dân cư quy mô thượng miễn cưỡng coi như cỡ trung bộ lạc Hoàng thử bộ lạc. So với chung quanh tiểu bộ lạc tới, mỗi năm nhật tử cũng không có hảo quá thượng nhiều ít. Nơi này thân ở đại bình nguyên mảnh đất giáp danh, cùng tràn đầy hung thú cùng dã man dân bản xứ sinh tồn lạc lôi sơn mạch giáp giới. Thổ địa tự nhiên là so ra kém bình nguyên thượng mặt khác địa phương màu mỡ. Nhật tử quá cũng là gian khổ nhiều. Hơn nữa theo bộ lạc dân cư càng ngày càng nhiều, cùng với độ phì của đất càng ngày càng không đủ. Dựa vào gieo trồng kê loại này thu hoạch mới có thể thu hoạch đồ ăn. Hoàng thử bộ lạc phát hiện bọn họ lương thực càng ngày càng không đủ ăn. Làm hoàng thử bộ lạc Vu Hoàng Mi vì cái này muốn mệnh vấn đề quả thực dầu thúi ruột. Cũng may hôm nay thời tiết còn tính thượng phong điều vũ thuận. Bộ lạc gieo trồng kê đạt được khó được đại mùa thu hoạch. Không cần lại lo lắng mùa đông chung đồ ăn không đủ ăn vấn đề. Ngồi ở trên giường Hoàng Mi lười nhác rào rạt đối với bộ lạc chung mấy cái tuổi trẻ chiến sĩ khuyên bảo. Người lạp, muốn học sẽ thấy đủ. Chúng ta nhật tử thật là so bất quá bình nguyên trung tâm những cái đó đại bộ lạc. Nhưng là so với lạc lôi sơn mạch những cái đó đồ nhà quê. Sơn pháo nhóm tới nói, liền không biết cường ra nhiều ít. Nghe nói, nơi đó đã có gần một năm thời gian không trời mưa. Đến lúc đó, còn không biết muốn đói chết bao nhiêu người. Thật là làm bậy a. Hoàng Mi ngoài miệng là như vậy trách trời thương dân nói. Nhưng là khẩu khí chung cái loại này thân là bình nguyên bộ lạc thượng cảm giác về sự ưu việt. Ngay cả hạ đầu đứng ai huấn vài tên tuổi trẻ chiến sĩ, đều có thể dễ dàng phân biệt ra tới. Này mấy cái tuổi trẻ chiến sĩ, từ tiểu liền ở cha mẹ trong tai nghe quán về lạc lôi sơn mạch đủ loại lời đồn đãi. Đối với cái này giáp giới thần bí núi non đã sớm tràn ngập ảo tưởng. Lúc này nghe nói bộ lạc chung tri thức nhất Uyên Bác Vu nói lên lạc lôi sơn mạch sau, vội vàng mồm năm miệng mười hỏi thăm lên. Nói, Hoàng Mi tuy rằng cả đời chung đều không có đi qua một lần lạc lôi sơn mạch. Nhưng là này chút nào không ngại ngại hắn ở một chúng tuổi trẻ chiến sĩ trước mặt. Khoe khoang hắn phong phú tri thức, rốt cuộc sống tuổi lâu rồi sau, liền sẽ liền lời đồn đãi cũng nghe đến càng nhiều một ít không phải. Vì làm tuổi trẻ chiến sĩ nhóm thành lập đứng dậy vì bình nguyên bộ là cảm giác về sự ưu việt. Này lão hóa thêm mắm thêm muối nói lên, cuối cùng đem lạc lôi sơn mạch thành công hình dung thành một cái chim không thèm ỉa. Bộ lạc thành viên tất cả đều là dã man ngu muội đồ nhà quê. Động bất động liền ăn thịt người như vậy một chỗ. Mắt thấy ở chính mình dạy dỗ hạ, mấy cái tuổi trẻ bộ lạc chiến sĩ thẳng thắn ngực, bắt đầu vì hoàng thử bộ lạc này đến tới không dễ tốt đẹp sinh hoạt. Bắt đầu vô cùng tự hào lên thời điểm, đột nhiên tam trường một đoàn sừng châu háo, bắt đầu ở bên ngoài vang vọng lên. Hoàng thử bộ lạc thật sự là lâu lắm không có vang lên cái này tiết tấu kèn. Mấy cái tuổi trẻ chiến sĩ căn bản là không hiểu ra sao. Ngay cả làm bộ lạc Vu Hoàng Mi cũng là ngây người một chút sau mới phản ứng lại đây. Ở mấy cái tuổi trẻ chiến sĩ trong mắt, chỉ thấy bọn họ kia lệnh người tôn kính Vu hoảng loạn không thôi từ trên giường bò lên. Hoảng loạn chung liền giày đều quên xuyên, liền đặng đặng chạy đến cửa gân cổ lên hô to lên. Sở hữu nam nhân toàn bộ cầm lấy vũ khí thượng tường đất, nữ nhân cùng bọn nhỏ mau tránh lên. Đây là lạc lôi sơn mạch sơn pháo nhóm rời núi tới đoạt lương thực. Nháy mắt, này mấy cái vừa mới thẳng thắn ngực tuổi trẻ chiến sĩ lập tức liền nhớ tới vừa rồi Vu trong miệng có quan hệ với lạc lôi sơn mạch dân bản xứ dã man cùng hung hãn, thậm chí còn có yêu thích ăn sống người não tật xấu. Bọn họ nhịn không được run run lên, cuộn tròn khởi thân thể, tựa như chỉ mưa gió tiến đến trước chim cút giống nhau. Rõ ràng phát hiện bình nguyên liền ở trước mắt lúc sau, Ngưu lão gia xuất lĩnh thương đội vẫn là tiêu phí nửa ngày thời gian mới đi tới chân núi chỗ. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Thương đội không thể không liền ở chân núi chỗ cắm trại lên. Đêm đó, Ngưu lão gia rõ ràng có thể cảm nhận được nơi này độ ấm. So với đã tiếp cận dưới không hơn 10 độ hắc thạch bộ lạc. Không biết ấm áp nhiều ít. Nơi này tuy rằng trên mặt đất vẫn là có tinh tinh điểm điểm tiết tích. Nhưng là độ ấm đỉnh thiên cũng chính là ở dưới 0-1-2 độ tả hữu. Như vậy thời tiết, đối với thương đội chung chiến sĩ nhóm tới nói. Chẳng sợ không có đống lửa ấm áp đều có thể dễ dàng chịu đựng cả đêm. Bọn họ hoài bởi vì đến bình nguyên sau mạc danh hưng phấn. Lan lộn đến đã khuya mới ở Ngưu lão gia một đốn thoá mạ hạ. Thành thành thật thật ngủ. Ngày hôm sau, ở bình nguyên thượng hành đi rồi nửa ngày công phu lúc sau. Ngưu lão gia dẫn dắt thương đội. Rốt cuộc phát hiện tiến vào bình nguyên sau cái thứ nhất bộ lạc nơi. Chỉ là, thương đội mọi người lòng mang. Bọn họ đem đại được hoan nghênh mộng đẹp thời điểm. Lập tức đã chịu sảng khoái đầu một bồng. Chỉ thấy thật lớn tiếng kèn liên tục vang lên sau. Vài dặm ở ngoài cái kia bộ lạc hoảng loạn đóng lại đại môn. Sau đó kia nói dễ dàng là có thể lật qua đi tường đất thượng. Kêu loạn xuất hiện rất nhiều cầm trong tay vũ khí nam nhân. Thực rõ ràng, bọn họ bị trở thành tiến đến tiến công nơi này địch nhân. Bất đắc dĩ Ngưu lão gia chỉ có thể làm phía sau đại bộ đội dừng lại. Tự mình mang theo phó thủ đoàn 5 vị vu. Hướng về trước mắt tường đất đi đến. Thẳng đến đi đến 2 dặm nhiều ngoại khoảng cách mới ngừng lại được. Tiếp theo hắn gân cổ lên hô lên. Không cần hiểu lầm. Chúng ta là đến từ Lạc Lôi Sơn Mạch thương đội. Chúng ta không có bất luận cái gì ác ý. Sau khi nói xong, Ngưu lão gia còn cố ý mở ra song thủ. Biểu hiện chính mình trống rỗng song thủ thượng. Căn bản là không có mang theo bất luận cái gì vũ khí. Chỉ là đối diện trả lời. Có vẻ là như vậy không khách khí. Như thế nào có thể chứng minh ngươi lời nói là thật sự? Lạc Lôi Sơn Mạch kia nghèo địa phương liền muối đều không có. Có thể mang ra cái gì ra tới làm giao dịch? Hung thú xương cốt sao? Lớn tiếng cười vang từ tường đất thượng truyền tới. Ngưu lão gia tức khắc khí thiếu chút nữa nói không ra lời. Liền ở Ngưu lão gia tính toán chịu đựng tính tình lại phân biệt vài câu thời điểm. Hôi động bộ lạc vu đứng dậy. Hôi động bộ lạc vu vận chuyển nổi lên trong cơ thể vu lực. Một cái lập lè 4 điều vu văn cự đỉnh xuất hiện ở trước mắt. Tiếp theo hắn đối với lặng ngắt như tờ tường đất thượng nói đến. Ta có thể chứng minh. Bởi vì vu cũng không nói dối. Ngay sau đó mặt khác vài tên vu. Hơn nữa cuối cùng phản ánh lại đây Ngưu lão gia đồng dạng bào chế đúng cách. Vì thế tường đất ra ngoài hiện. 6 tòa cự đỉnh sắp hàng đồ sộ cảnh tượng. Đích xác, làm thân phận cao quý vu. Căn bản là khinh thường với ở người thường trước mặt nói dối. Chẳng sợ đối phương là cường lực đồ đằng chiến sĩ. Đây cũng là Ngưu lão gia lý do thoái thác nhất hữu lực chứng minh. Đối diện tường đất thượng yên lặng một hồi lâu lúc sau. Tường đất chính giữa vị trí đại môn mới chậm rãi mở ra. Tiếp theo một đám người nghênh đón ra tới. Chẳng sợ Ngưu lão gia đám người biểu lộ chính mình vu thân phận sau. Bọn họ trong mắt cũng chỉ có tò mò. Căn bản là không có nhiều ít tôn kính chi sắc. Thương đội đại bộ đội tiếp cận lúc sau. Bọn họ nhìn thuần một sắc so với bọn hắn cao hơn một cái đầu. Trên người cơ bắp càng vì cường tráng sơn pháo nhóm. Loại này không kiêng nể gì ánh mắt mới có điểm điểm thu liễm. Thẳng đến một cái không lớn tiểu tề tử. Thiên chân đối với một người đồ đằng chiến sĩ hỏi. Các ngươi ngày thường chung rốt cuộc ăn cái gì đồ vật? Như thế nào lớn lên như thế cao lớn cường tráng? Tên kia chiến sĩ hàm hậu nở nụ cười. Vuốt đầu trả lời. Còn có thể ăn cái gì? Chủ yếu là dã thú thịt. Còn sẽ có chút hung thú thịt. Bất quá nếu là quang ăn hung thú thịt nói. Những cái đó số lượng căn bản ăn không đủ no. Một bên nghe vậy hoàng thử bộ lạc mọi người. Không tự chủ được nhớ tới chính mình. Quanh năm suốt tháng không kịp ăn vài lần thịt nhật tử. Trong lòng bắt đầu dị thường không cân bằng lên. Tì em, cuộc sống này quá còn không bằng này dãy núi pháo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.